Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3166, Kinh Động Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3166 chương Kinh Động Đại Đế. Răng thiên thế giới, mênh mông tinh không một góc một vị lông mi trắng lão giả còng xuống lấy thân hình, ngồi ở một chỗ trống trên bia mộ, nhìn qua kiếm giới chiến trường phương hướng, nhẹ lẩm bẩm nói. Lần này động tĩnh quá lớn, chỉ sợ muốn kinh động thiên đình mấy vị kia. Tại tinh không một chỗ khác, một vị thân hình đơn bạc tiểu cô nương cũng ngừng chân nhìn qua kiếm giới, đột nhiên hỏi. Như mấy vị kia ra tay, chúng ta có muốn hay không hỗ trợ? Hai người cách xa nhau ước vạn dặm tinh hải, nhưng dường như không hề cách trở gần trong gang tấc, tùy ý nói chuyện với nhau. Tại một chỗ khác tinh không trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, như là một vị chống quải trượng bà lão chậm rãi nói. Chúng ta ra tay, đối kháng thiên đình, liền có nghĩa là mở ra phạt thiên cuộc chiến. Trung thiên thế giới, còn không có đại đế ra đời, hiện tại phạt thiên, thời cơ không đúng. Hơn nữa, phong đô cũng không có bước ra một bước cuối cùng. Lông mi trắng lão giả không nói chuyện, tựa hồ cam chịu bà lão nói như vậy. Tiểu cô nương ánh mắt chuyển động, lạc ở thiên giới phương hướng, híp híp mắt thanh âm lộ ra một tia lạnh như băng, nói. Hắn làm được quá mức, hắn cũng là vì phạt thiên, vì giúp chúng ta trở về đại thiên. Bà lão thản nhiên nói, lơ đễnh. Tiểu cô nương trầm mặc xuống, chẳng qua là sắc mặt nhưng lộ ra một tia hàn ý. Kiếm giới trên chiến trường. Võ đạo bản tôn thứ hai quyền hàng lâm xuống, đem Hạo Thiên tuần tra sử quan cùng Bạch Vũ đế quân hai người toàn bộ lồng bao ở trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hạo Thiên tuần tra sử quan rốt cuộc chống đỡ không nổi, thân hình đạt tới có khả năng thừa nhận cực hạn, bị một quyền đánh bại, nguyên thần mất đi. Mà tại cuối cùng tình trạng nguy cấp, Bạch Vũ đế quân xé nát một đạo phù lục. Đạo phù lục này bắn ra một cỗ động trời sát ý, vô số đạo pháp phù văn, bao phủ tại Bạch Vũ đế quân trên người, mang theo hắn trốn hướng thiên đình phương hướng. Lần này còn muốn trốn, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, biến quyền làm trưởng, bay thẳng đến Bạch Vũ đế quân thiên linh cái cầm xuống dưới. Bạch Vũ đế quân trên người đạo pháp phù văn, nhanh chóng ngưng tụ, biến ảo thành một thanh sát ý ngút trời trường kiếm, hướng lấy võ đạo bản tôn bàn tay chém rụng xuống dưới. Võ đạo bản tôn cảm giác đạt được những thứ này đạo pháp phù văn, chính là đại đế lưu lại đã hạ thủ đoạn. Nếu là ở hơn 100 năm trước có lẽ sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng hiện tại, võ đạo bản tôn thần niệm khẽ động trực tiếp đem chấn ngục đỉnh bàn hồi tới đây, hướng lấy đạo này sát ý trường kiếm chấn đè xuống. Oanh một tiếng nổ mạnh, đạo này sát ý trường kiếm đã bị chấn ngục đỉnh chấn vỡ. Võ đạo bản tôn bàn tay trực tiếp rơi vào Bạch Vũ đế quân trên đỉnh đầu. Ngươi không thể giết ta, Bạch Vũ đế quân hét lên một tiếng, đùng, võ đạo bản tôn cũng không cho hắn nói câu nói thứ hai cơ hội, lòng bàn tay phát lực trong nháy mắt đem đầu của hắn chấn thành một mảnh huyết vụ, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Các vị đế quân cường giả nhìn xem một màn này, bên trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi thật sâu. Đại chiến đến nay, vị này Hoang Vũ đế quân đã giết hơn 100 vị đế quân cường giả. Ngoại trừ phụng thiên giới các vị đế quân, vẫn kể cả thiên đình ba vị tuần tra sử quan, một vị thiên đình thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hoang một trận chiến, hơn nữa hôm nay một trận chiến, phụng thiên giới cơ hồ bị Hoang Vũ đế quân một người cho đánh cho tàn phế. Coi như là thiên đình lại hàng lâm xuống mấy vị tuần tra sử quan, nhưng nhìn tình thế này, chỉ sợ cũng ngăn không được Hoang Vũ đế quân sát phạt. Một trận chiến này, vạn chúng nhìn chăm chú. 3000 giới ở bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả đều tại chú ý trận chiến này, chờ đợi một cái kết quả. Mà lúc này, không riêng gì thiên nhãn giới, thạch giới, kim ô giới chờ giới diện, đã liền phụng thiên giới còn dư lại các vị đế quân, đều đã sinh ra thoái ý thiên đình bại thế đã hiện, nếu không có thủ đoạn phi thường, chỉ sợ khó có thể vãn hồi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đạo kia trong cái khe, đột nhiên hàng lâm xuống một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Đạo này khí tức chi khủng phố, thậm chí lại để cho trên chiến trường đang tại chém giết đại chiến song phương, đều nhao nhao dừng tay, thần sắc hoảng sợ, ngửa đầu nhìn lại. Vô hình mà áp lực cực lớn, bao phủ tại trung thiên trên thế giới. Tại thời khắc này, 3000 giới vạn tộc chúng sinh, bất luận tu vi cao thấp, bất luận người ở chỗ nào, đều bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên tinh không trời xanh. Vạn tộc chúng sinh nín thở ngưng thần, lo sợ bất an, có loại tai vạ đến nơi cảm giác, dường như cái này phiến thiên địa sắp nghênh đón tới một người tận thế. Không chỉ có là tại kiếm giới trên chiến trường, thiên hoang giới bên này đại chiến cũng dần dần ngừng lại. Đạo này uy áp, điệp nguyệt trên mặt ít thấy toát ra một tia ngưng trọng. Có thể làm cho 3000 giới vạn tộc chúng sinh đều cảm nhận được như vậy áp lực cực lớn, chỉ sợ chỉ có đại đế. con sâu cái kiến, nhưng vào lúc này, trời xanh trong cái khe, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Rơi vào trung thiên thế giới, tựa như một đạo sấm sét nổ vang, bắn ra ra vô tận uy nghiêm, bên tai không dứt. Đừng nói là cảnh giới thấp kém tu sĩ, đã liền ở đây các vị đế quân, tại đây âm thanh quát chói tai bên dưới, đều thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, bên tai vù vù rung động, trong đầu trống rỗng. Dường như cái này âm thanh con sâu cái kiến, chính là tại quát lớn bọn hắn. Tiết quan lão già sắc mặt tái nhợt, một trận chiến này, kinh động đại đế, chẳng những kiếm giới, thiên hoang giới cũng bị xóa tên, chỉ sợ liền hoang vũ đế quân. Cùng kiếm giới, thiên hoang giới các vị đế quân cường giả bất đồng, thiên đình đế quân cường giả nghe được cái thanh âm này, đều giãn nhẹ một hơi. Mấy vị tuần tra sử quan cũng đều như chút được gánh nặng. Nếu để cho bọn hắn đối mặt hoang vũ đế quân, bọn hắn đều không có chút nắm chắc. Đến từ hạo thiên chư vị đế quân thần sắc kích động ngoài, lại có chút ít bi phẫn. Một vị hạo thiên đế quân nhịn không được khổ âm thanh hô. Khởi bẩm chủ thượng, tuần tra sử quan cùng thiếu chủ vừa mới bị cái này hoang vũ giết. Hoang vũ, hoang vũ, trời xanh trong cái khe quanh quần một đạo trầm thấp tiếng ngâm khẽ. Không người nào dám nói chuyện, sợ quấy nhiễu đến thiên đình trong vị này. Trong thiên địa bầu không khí áp lực tới cực điểm. Lúc này, võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, đầu hơi hơi ngửa đầu. Bởi vì hắn đeo ma la mặt nạ, cũng không có ai có thể chứng kiến sắc mặt của hắn. Nếu là có người có thể nhìn thấu, sẽ gặp kinh ngạc phát hiện, võ đạo bản tôn thần sắc so với mọi người trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều lắm. Hoàng Vũ, Hoàng Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm trầm thấp không ngừng quanh quẩn, sau đó im bặt mà dừng. Ngươi thật to gan, thương thiên bên trên vang lên hét lớn một tiếng, nương theo lấy mênh mông tràn đầy uy áp, một cái đại thủ xuyên thấu qua trời xanh khe hở, hướng lấy trong tinh không hoang vũ đế quân phách rơi xuống. Cái này cái bàn tay che khuất bầu trời, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức mới vừa tới đến trung thiên thế giới, chung quanh vô số ngôi sao trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành bột mịn. Tinh không run rẩy, thiên hôn địa ám. Đại đế ra tay, kiếm giới các vị kiếm tu, có gánh không được loại áp lực này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Cái này đầu che bầu trời đại thủ, không chỉ có muốn đem võ đạo bản tôn trấn áp chục chết cũng bao phủ tại toàn bộ kiếm giới bên trên, muốn đem kiếm giới bị diệt trong tay dưới. Mặc dù là chỗ tại chiến trường bên ngoài các vị đế quân cảm nhận được cỗ khí tức này, đều là tâm thần run rẩy. Chênh lệch quá xa, cái này chính là đại đế lực lượng, hoàn toàn vô pháp chống lại. Thiên hoang giới, Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân hai người thấy như vậy một màn cũng than nhẹ một tiếng. Bọn hắn thủy chung không có ra tay trợ giúp thiên hoang giới, chính là lo lắng một trận chiến này, sẽ kinh động đại đế. Đại đế ra tay, đủ để bình định hết thảy. Cách chương.